Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 678, mỗi người đi một ngả. Người đến không là người khác, chính là vị kia trước đó tại thừa tướng Thọ Yến bên trên. Giả mạo Lục Loan Loan xấu xí nữ tử, có thể nói là eo thô chân còn thiếu. Không nói, vẫn là mặt tròn, đồng thời cái kia con mắt một cái đại như mắt rồng, một cái tiểu nhã đậu nành, phối hợp với nàng cái kia đầy mặt màu đen điểm lấm tấm, đơn giản khiến người ta khó mà nhìn thẳng. Bất quá, nàng này hình dạng dáng người mặc dù không có biến hóa, nhưng là tu vi lại là đạt đến nửa bước chí tôn cấp độ, phảng phất tùy thời đều có thể bước vào chí tôn cảnh giống như. Để vương giáo chủ bị sợ hãi, ta chi hình dạng bị vân không linh chỗ áp chế, ta chi tu vi vậy cùng bị áp chế. Bây giờ nàng phi thăng rời đi bát hoang, tu vi mặc dù đã khôi phục, nhưng hình dạng lại còn phải chờ thêm mấy ngày. Nam Cung Hỏa Vũ cười nhạt nói. Vương Khai nghe vậy có chút im lặng, lưng đi qua thân thể. Tự nhiên biết nàng này mới là đương kim chân chính thiên đế Nam Cung Hỏa Vũ, mà cái kia phi thăng mà đi thì là vân không linh. Bất quá, nàng này thanh âm dễ nghe đến cực điểm, hình dạng lại làm cho người không dám lấy lòng. Tại còn không có khôi phục lại đây trước đó, Vương Khai quả thực không muốn cùng nàng gặp nhau. Chẳng nói, cho dù nàng hoàn toàn khôi phục, Vương Khai cũng là không muốn gặp lại nàng. Dù sao, cái bộ dáng này đã xâm nhập lòng người. Bản thiếu gia Nhàn Vân Dã Hạc, từ trước đến nay tiêu sái đã quen, vô ý cùng ngươi chia cắt bát hoang. Ít ngày nữa, vậy sẽ rời đi bát hoang chi địa, đi gặp một lần loại kia đợi bản thiếu gia vô số năm ngàn vạn nhóm. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt một tiếng. Chúc mừng chủ ký sinh khoác lác sao thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Lời vừa nói ra, Nam Cung Hỏa Vũ nghe che miệng cười trộm, chỉ bất quá, cái kia cười trộm bộ dáng, quả thực có thể khiến người ta nhìn ngất đi. Cũng may Vương Khai không quay đầu lại, nếu không, Tuyệt Bích sẽ hung hăng bạo đánh nàng một trận. Vương gia, nên trùng nhập Thiên Châu, trở thành, Nam Cung Hỏa Vũ còn chưa có nói xong, chính là bị Vương Khai trực tiếp vung đoạn. Không cần, chỉ cần có bản thiếu gia tại. Vương gia bất luận tại cỡ nào cằn cỗi địa phương, đều chính là đỉnh phong tồn tại. Với lại, bản thiếu gia không nghĩ các ngươi đi quấy rầy vương gia. Một lần đều không được. Không phải vậy, thiên đình vẫn là không cần tồn tại. Vương Khai thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là bước chân chỉ vào. Thân hình chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua Vương Khai phương hướng rời đi, Nam Cung Hỏa Vũ không ngừng hâm mộ, như mình cũng có thể đạt tới Vương Khai loại kia độ cao. Lúc trước làm gì sẽ bị áp chế? Thiên đế vực, biên giới chi địa, đợi đến Vương Khai tướng Lỗ Thiên bọn người toàn bộ phóng xuất ra thông thiên tháp, thì là sắc mặt bình tĩnh nói thẳng nói ra. Kể từ hôm nay, chúng ta mỗi người đi một ngả a. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Lỗ Thiên Dương Uy bọn người thần sắc khẽ giật mình. Đặc biệt là xanh đỏ hai quỷ, Phệ Hồn Quỷ Đế, Bạch Cốt Quỷ Vương cùng Kim Nhất, này bảy đại đỗi thiên giáo kiền tương, bây giờ đều đã là thiên tôn đỉnh phong cấp độ. Đi theo Vương Khai đến nay, tu vi tăng tiến cấp tốc, hiện tại chính là nhất thống bát hoang đại thời cơ tốt. Vương Khai lại nói ra như thế ngôn ngữ. Giáo chủ, người không có việc gì khác lão khoác lác sao? Lỗ Thiên làm vừa cười vừa nói. Nhưng lời nói đến một nửa, liền bị Vương Khai đánh gãy. Trước đó, bản giáo chủ liền giúp các ngươi bước vào chí tôn cấp độ. Như ngày khác hữu duyên, chúng ta Thiên Châu gặp. Vương Khai thần sắc có chút bình tĩnh cười một tiếng. Bá, ông, răng rắc, vừa mới nói xong, liền thấy Vương Khai phất tay tướng hư không xé toạc ra. Quy áp quét sạch phía dưới. Rất nhanh, từ cái kia hư không lỗ hổng bên trong, chính là xuất hiện bảy đạo thân ảnh. Trừ bỏ đã bị tuyệt tình chí tôn diệt sát Vũ Hóa Đạo Tôn bên ngoài, còn lại Chí Tôn, thình lình xuất hiện. Vương Khai, ngươi muốn làm gì? Bảy vị Chí Tôn cùng nhau sắc mặt kinh hãi. Đối với Vương Khai đột nhiên câu cầm bọn họ tới chỗ này, cảm thấy vạn phần sợ hãi. Rất đơn giản, tướng ngươi các loại cảnh giới đánh rớt Chí Tôn. Trợ bản giáo đường chủ bước vào Chí Tôn. Ông, oa ô, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai phất tay vỗ phía dưới, bảy vị Chí Tôn thân thể đều là bỗng nhiên cứng đờ. Chợt một ngụm máu tươi liên tiếp phun ra, tu vi khí tức, thình lình từ Chí Tôn cảnh, rơi xuống Thiên Tôn đỉnh phong. Xanh đỏ hai quỷ, tướng khôn nguyên quả lấy ra, cùng nhau nuốt vào a. Vương Khai phủi tay, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Giáo chủ, xanh đỏ hai quỷ nhãn vòng ửng đỏ. Nghe vậy chậm rãi, cánh tay run rẩy tướng từng khỏa khôn nguyên quả lấy ra ngoài. Đợi đến Dương Uy Lỗ Thiên Kim nhất bọn người toàn bộ nuốt vào. Bọn họ cảnh giới, cũng là trong nháy mắt liên tiếp đột phá. Cuối cùng, thình lình đứng tại Chí Tôn đỉnh phong cấp độ. Giáo chủ, Thiên Châu gặp, Dương Uy trầm giọng nói ra. Đối Vương Khai ôm quyền cúi đầu, ngược lại trực tiếp đạp không mà đi. Cho dù đáy lòng có bao nhiêu không bỏ, nhưng hắn biết rõ, Vương Khai tất nhiên muốn bước vào Thiên Châu. Mà bọn họ, còn không có tư cách này đi theo mà đi. Mặc dù Chí Tôn cảnh, nhưng tại bát hoang vô địch, nhưng ở Thiên Châu, lại chẳng phải là cái gì. Đều ở nơi đó đứng ngốc ở đó làm gì. Nam nhân liền nên có cái nam nhân dạng. Hết thầy cút ngay, bản thiếu ra tại Thiên Châu. Chờ các ngươi, phanh phanh phanh, ta thao, giáo chủ, ngươi không mang theo chơi như vậy nha. A, vừa mới nói xong, liền tại Vương Khai một trưởng oanh kích dưới, trực tiếp tướng Lỗ Thiên bọn người, hết thảy cho đánh vào bên trong hư không. Lực lượng vận chuyển phía dưới, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Phải nhớ đến, chiếu cố nhiều hơn một phen Thiên Tôn phủ chủ Lam Thiên Sầu. Hắn cho bản thiếu gia làm thật lâu tay chân, rất không dễ dàng. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Yên tâm, không có vấn đề. Tốt, theo Lỗ Thiên Dương uy bọn người thanh âm truyền đến, Vương Khai thì là nhún vai, nhẹ nhẹ thở hắt ra mắng nói. Mẹ, cũng không biết kéo lấy bản giáo chủ uống một chén. Đám hỗn đản này, răng rắc, vừa mới nói xong, còn chưa chờ Vương Khai phản ứng lại đây. Cái kia hư không uổng phí xé toạc ra. Trong đó, đứng đấy, rõ ràng là Lỗ Thiên Dương uy bọn người. Đỗi Thiên Giáo, bảy đại kiền tương, không thiếu một cái, nhân thủ đều bưng lấy một vò rượu, tràn ngập ý cười nhìn xem Vương Khai. Gặp một màn này, Vương Khai đáy lòng ấm áp xẹt qua, lật tay ở giữa, liền đem Lãnh Phong cùng Tàn Nhẫn, cùng Quý Bắc Thần tỉ muội, Bạch Yên Yên, các loại, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Thiên Tôn phủ chủ, Lam Thiên Sầu, vậy thình lình xuất hiện. Thanh quỷ, cho Lam phủ chủ một chút khôn nguyên quả, để hắn bước vào Chí Tôn cấp độ A. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý cười nói. Lỗ Thiên bọn người, chiếm cứ bảy cái Chí Tôn chi vị. Bây giờ, Lam Thiên Sầu, vậy chiếm cứ một vị. Thêm nữa vậy chân chính Thiên Đế, thì là chín vị, vị cuối cùng. Bá, Lam Thiên Sầu nghe vậy thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. Khi nhìn thấy cái kia khôn nguyên quả, bị thanh quỷ ném khi đi tới đợi, cái kia số lượng chừng 100 khỏa, trong lúc nhất thời, đều có muốn khóc ý tứ. Tân tân khổ khổ bị ép buộc làm Vương Khai tay chân, phạm xuống nhiều chỗ chịu tội, mấy lần suýt nữa không có tính mệnh, rốt cục hết khổ. Thiên Tôn phủ chủ đỏ hồng mắt, tướng cái kia khôn nguyên quả như nhặt được chí bảo thu vào. Chư vị, hữu duyên gặp lại a. Bá, Vương Khai đối chúng nhân ôm quyền, ngược lại một vươn tay ra, lấy uy áp tướng Vân Phi Khuynh, Khổng Nhu, Lý Linh Tiên, Côn Tuyết, Bạch Yên Yên, còn có Lãnh Phong Tàn Nhận, bắt giữ mà tới, cùng Lỗ Thiên bọn người cùng nhau, xé rách hư không mà đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Bát hoang, đối với Vương Khai tới nói, đã không có bất luận cái gì lưu luyến. Bát hoang hành trình cũng theo đó kết thúc. Vương Khai rất rõ ràng.